Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Chi khách, Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, lập tức mặt đen hơn phân nửa, vội vàng nói, bọn họ làm sao tìm được cửa hàng, ngoặc kép, cùng hắn tìm hiểu tin tức. Thôi Kính Bình biểu lộ cũng có chút không thật đẹp, Thôi Kính Hoài vài ngày trước nghĩ nhi tử, lại nhớ mong trong nhà, cùng Thôi Vi xin nghỉ. Nghĩ về trước đi đem con trai mang tới, lại thuận tiện nhìn một cái cha mẹ, đi rồi đã nhanh 10 ngày, tính toán thời gian, quả thật có thể tại đường xá cùng người nhà họ Nhiếp gặp gỡ. Thôi Kính Hoài làm người lại thành thật chất phác, cùng Thôi Thế Phúc là một cái mô hình bên trong in ra. Hắn chỉ sợ là cảm giác đến người ta cha mẹ người nhà đến tìm con trai con dâu. Lấy quan niệm của hắn xem ra cái này nói là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vậy liền không chút nghĩ ngợi đem địa chỉ cho nói rõ chi tiết toàn bộ. Cũng may Thôi Vi hiện tại ở tòa nhà không phải người bình thường có thể trôi qua đến. Phải có người mang mới thành, bởi vậy hắn liền không nói. Chỉ sợ cũng coi là Thôi Kính Bình sẽ mang bọn họ chạy tới. Thôi Vi vừa nghe đến chỗ này, lập tức mặt vừa đen một nửa. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng bộ dáng này, cũng nhịn trong lòng lãnh ý, đem Thôi Vi đỡ đến trên ghế ngồi xuống, lúc này mới mình cũng đi theo âm trầm mặt, tìm cái ghế ngồi xuống, cả cuộc đời trước lúc hắn nhất trung trạng nguyên liền lập tức làm người trở về tiếp Nhiếp phu tử. Bọn người, kết quả không ngờ tới lại đưa tới một tổ tai họa. Về sau tiếp theo là Nhiếp Tình cũng theo tới, tại La Huyền trước mặt tố khổ. Khiến cho hắn cùng mình khắp nơi khó xử, mà Tôn Thị nhưng là chuyên ở sau lưng quấy sự tình. Viện Tả Nhi liền gấp ở nàng cùng Tôn Mai tay của hai người bên trong. Đây hết thảy cũng là vì Nhiếp Thu Văn có thể thuận lợi tiếp thu hắn về sau hết thảy. Cũng chính là bởi vì ở kiếp trước sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có muốn tiếp Nhiếp phu tử bọn người tới được dự định. Có thể không ngờ tới nên đến lại luôn sẽ đến. Hắn không đi đón người, người ta mình ngược lại là tìm tới cửa đến hát nhiên không tránh khỏi. Như vậy là không phải chúng đích nên chú định, cả cuộc đời trước những người này thiếu mình, lúc này là muốn tới trả nợ. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra âm lệ chi sắc tới. Nắm đấm lập tức nắm lại, bên khóe miệng trong lúc vui vẻ ngậm lấy một tia âm lãnh khắc cốt sát ý. Nửa ngày không nói gì. Đầu kia Thôi Vi vừa nghĩ tới Tôn Thị bọn người tới. Liền xem như muốn trở về. Sợ rằng cũng phải ở lại 10 ngày nửa tháng. Cùng người như vậy cùng chỗ tại chung một mái nhà. Nàng liền cảm giác buồn nôn. Trong phòng cái này hai vợ chồng không nói. Đầu kia Thôi Kính Bình nơi nào còn dám lắm miệng. Hắn cũng thay muội muội của mình xấu. Tôn Thị là cái gì tính tình. Cùng nàng một cái thôn. Mình còn cùng Nhiếp hai quan hệ tốt như vậy, liền không có không rõ ràng, cái kia hoàn toàn chính là một cái gậy quấy phân heo. Cay nghiệt bủn xỉn lại làm người ta ghét, trước kia làm phiền Nhiếp hai trước mặt, hắn cũng đối Tôn Thị không có cảm tình gì. Hiện tại nghĩ đến đây người nhà họ Nhiếp tới, muội muội mình trên đầu muốn đè ép tổ tông, Thôi Kính Bình cũng bắt đầu lo lắng, mấy người không nói lời nào. Bên ngoài lại là đột nhiên có người hoảng hoảng trương trương đứng tại cửa trả lời. Lão gia, phu nhân, bên ngoài có người nói. Nói là lão gia cha mẹ. Đến đây, tiểu nha đầu này trong giọng nói còn mang theo vẻ bối rối. Thôi Vi lập tức khóe miệng liền run rẩy không ngừng. Theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Kính Bình trên thân. Thôi Kính Bình lập tức liền hiểu rõ ra. Chỉ sợ là mình ra lúc. Người nhà họ Nhiếp cũng đi theo cùng một chỗ ở phía sau đến đây. Hắn lập tức có chút ủ rũ đứng dậy, thấp giọng nói, thật xin lỗi, chuyện không liên quan tới người tam ca. Thôi Vi lắc đầu. Cười khổ hai tiếng, người nhà họ Nhiếp qua đều đến đây, lại không thể tránh mà không gặp, nếu không bọn họ một khi kêu la, đối với Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh không tốt, nghĩ đến đây, Thôi Vi quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Dứt khoát nói, Nhiếp đại ca, ta không muốn ra ngoài tiếp, nàng hiện tại chính là mang thai giai đoạn trước thời điểm. Thân thể nàng luôn luôn tốt, có thể chẳng biết tại sao, lúc này mang bầu càng nhiều đi một lát, liền đau bụng, hai chân run rẩy. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nguyện ý nàng vì người nhà họ Nhiếp ra đi một chuyến. Chính hắn đều không muốn ra ngoài tiếp, dứt khoát liền cùng bên ngoài nha hoàn phân phó. Dẫn người vào tới đi, hắn giọng nói mang vẻ một tia phiền chán cùng cuồng bạo. Tuy nói ở kiếp trước sự tình sớm đã là quá khứ. Thậm chí lúc này đã thật là lắm chuyện cải biến. Kết quả cũng không đồng dạng. Có thể không biết có phải hay không hết thảy lại trở về chốn cũ. Tôn thị bọn người lại cùng tới. Thôi vì còn mang thai nguyên nhân. Trong lòng của hắn một cỗ lệ khí thẳng hướng dâng lên. Ép cũng áp chế không nổi. Có loại muốn để tôn thị bọn người nợ máu trả bằng máu xúc động. Bên ngoài tiểu nha hoàn đáp ứng một tiếng. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ dần dần biến mất không thấy. Trong sảnh mấy người không có mở miệng nói chuyện. Không biết qua nhiều ít thời điểm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tôn thị cười ha ha giọng mà đến. Nhị lang, ngươi nhanh nhìn một cái. Ngươi nhìn một cái a. Tòa nhà này nhiều thật đẹp đâu. Ngươi về sau liền ở căn phòng này. Về sau liền ở chỗ này. Tiếng nói chuyện ở giữa. Liên tiếp lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Không bao lâu, mấy cái tiểu nha đầu nhận người nhà họ Nhiếp tiến đến. Tôn thị ánh mắt không có rơi xuống trong phòng trên người mấy người. Còn đang không ngừng hướng mấy cái tiểu nha đầu trên người nhìn. Nhìn thấy một cái nha hoàn tóc ở giữa mang theo một chi châm châm vàng dơ tí. Trên mặt lộ ra vẻ tham lam đến. Đưa tay liền đi hái. Ngươi cái này huyên người. Bất quá là cái nha hoàn, dĩ nhiên cũng mang quý giá như vậy đồ vật, ta tới cấp cho ngươi đảm bảo đi. Nghe xong lời này, không chỉ là nha hoàn kia chấn kinh rồi, ngốc ngơ ngác đứng đấy chưa kịp phản ứng Nhậm Tôn thị đem chi kia cây châm quất tới che trong ngực. Gắt gao nắm, liền Thôi Vi cũng mí mắt nhảy không ngừng, kinh ngạc đến ngây người đến nói không ra lời, hận không thể một trưởng đem Tôn thị chụp về nhà đi. Không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Còn có vòng tay, dạng này đồ tốt, cũng không nhìn nhìn các ngươi có hay không cái kia mệnh mang. Tôn thị nói xong, lại muốn đưa tay đi lấy. Cái kia tiểu nha hoàn lập tức liền kịp phản ứng. Che tay, theo bản năng liền quỳ gối Thôi Vi trước mặt, ủy khuất nói, phu nhân thay nô tỳ làm chủ. Tôn thị ánh mắt lúc này mới theo tiểu nha hoàn nhìn xem phương hướng rơi xuống Thôi Vi trên thân. Vừa thấy được Thôi Vi trên thân mặc lúc, nàng liền lập tức phủi miệng rời mặt, Thôi Vi hiện tại mang thai, tóc Nhiếp Thu Nhiễm đều không yêu làm cho nàng trải, liền để nàng làm sao dễ chịu làm sao tới, tự nhiên đồ trang sức cũng mang đến thiếu, vòng ngọc kia cũng không có làm cho nàng mang, tuy nói có ngọc nuôi người thuyết pháp, bất quá nàng lúc này chính là tại mang thai hài tử lúc, liền sợ ngọc không có dưỡng đến người. Ngược lại bắt người nuôi ngọc, một thân trên dưới nhẹ nhàng thoải mái, cái gì đồ trang sức cũng không có, bất quá tôn thị lại là nhìn xem trên người nàng cái kia thân nhìn lên liền sợi tổng hợp vô cùng tốt. Y phục, chảy nước bọt nói, ngươi cái kia y phục trước cởi ra thu đi, cũng đừng hiện tại mặc vào, về sau chờ ngươi đệ muội có đứa bé, vừa vặn có thể cắt nhỏ cho đứa bé xuyên đâu. Cái này người nhà họ Nhiếp thứ nhất tôn thị liền làm là nhà của chính nàng. Bắt đầu trên dưới chỉ huy, Thôi Vi cũng không lo được Nhiếp Thu Nhiễm thể diện, đứng dậy lạnh lùng nhìn qua người nhà họ Nhiếp. Nhiếp phu tử lúc này ánh mắt chính rơi vào trong phòng chúng bài trí bên trên. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên vừa mới tiến tòa nhà lúc còn thụ rung động. Lúc này không có lấy lại tinh thần. Nhiếp Thu Văn thần sắc thì là có chút u ám, một đoạn thời gian không gặp, nguyên bản liền an tĩnh không ít thiếu niên lúc này giống như là toàn thân trên dưới đều bao phủ. Một tầng bóng ma, để cho người ta xem xét ánh mắt của hắn liền cảm giác trong lòng có chút phát lạnh. Tôn Mai nhưng là mặt mũi tràn đầy ghen ghét nhìn xem Thôi Vi. Giống như là đây hết thảy đều là mình đoạt nàng đồng dạng. Thôi Vi lập tức lại buồn cười. Lại thật đáng giận, Nguyên Dương quận chúa trước đó ỷ thế hiếp người. Khi đó nàng không có hậu thuẫn không thể trêu vào nhẫn thở ra một hơi liền thôi. Nhưng tôn thị bọn người tính là thứ gì? dĩ nhiên cũng dám ở chỗ này dửng dưng để cho mình đem y phục cởi ra cho Tôn Mai đưa bé xuyên. Để cho mình nắm lại phòng ở tặng cho Nhiếp Thu Văn ở. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, dứt khoát phất phất tay, ngươi đi viết đơn kiện, nói có người đoạt ngươi đồ vật, trực tiếp tiếp người gặp quan đi. Đám người ai cũng không ngờ đến nàng không nói hai lời liền bắt đầu để cho người ta kéo Tôn Thị. Đi gặp quan, tiểu nha đầu kia nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, nàng vừa mới bị Tôn Thị đoạt đồ vật đi. Trong lòng khí đến kịch liệt, toàn thân đều run rẩy, mà lại vừa mới Tôn Thị thủ đoạn thô bạo, đem tóc nàng xé đứt rất nhiều không nói. Hành vi còn cực ghê tởm, không biết từ đâu tới nông thôn thổ bà tử, cũng dám ở chỗ này dương oai. Trong phòng nha đầu bà tử nhóm sớm xem thường Tôn Thị tác phong. Vội vàng muốn lên trước không nói hai lời, liền đem Tôn Thị tay cho hai tay bắt chéo sau lưng. Tiểu nha đầu kia một tay lấy vừa mới Tôn Thị đoạt tới mình cái châm cài đầu lấy ra ngoài. Lúc này nàng cũng nhìn ra, Tôn Thị tự xưng là Thôi Vi bà, mẫu thân của Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng lão gia thái độ bọn hạ nhân đều rất rõ ràng. Kia là đem phu nhân nâng ở trong lòng bàn tay mà bảo béo. Liền hiện tại phu nhân muốn thu thập Tôn Thị đều không có lên tiếng. Nhà đầu kia nơi nào còn có không hiểu. Nàng vừa uất ức Tôn Thị đoạt mình đồ vật, đem cây châm khi rút tay ra, sắc bén kia mũi nhọn trùng điệp liền đâm cho Tôn Thị trên thân. Ôi, phản thiên, con dâu cũng dám để cho người ta cầm bà. Tôn Thị lập tức liền hét lên, nàng trên bụng bị cái kia tiện đề tử trùng điệp chọc lấy một chút. Lúc này vốn là mùa hè, nàng xuyên được lại mỏng, cái kia cây châm vừa nhọn vừa sắc. Cái kia chết móng ra tay còn hung ác, dạng này không nhiều lắm một lát công phu, Tôn Thị liền cấp tốc cảm giác trong vảy áo ướt đẫm. Tôn Thị lập tức hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, trong miệng không sạch sẽ chửi loạn, ác độc nguyền rủa Thôi Vi mấy câu, lúc này mới cùng Tôn Mai nói, người người chết a, nhìn xem ta chảy máu không có. Tôn Mai cũng không ngờ tới Thôi Vi dám để cho người cầm Tôn Thị. Lập tức sợ ngây người, lúc này Tôn Thị quát một tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trong miệng a a đáp ứng hai tiếng, một bên liền muốn đi nhìn, những cái kia nha đầu bà tử nhóm sớm chịu không được người một nhà này. Còn không có vào phủ đâu, liền đem nơi này xem như bọn họ đồng dạng, vừa đi vừa nhìn, chỉ trỏ, không chỉ là đoạt vừa mới một tiểu nha đầu cây châm mà thôi. Còn có một số hoa lụa chờ. Lúc này Tôn Thị một khi bị bắt được, Thôi Vi đối nàng cũng không phải sợ hãi đến một mực cung kính. Mà Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên nhìn lại không có lên tiếng. Lúc này nơi nào còn có người cùng Tôn Thị khách khí. Rất nhiều người phân biệt đều sẽ tay hướng Tôn Thị trong ngực sờ. Một hồi liền sờ soạng một đống lớn đồ vật ra. Nhiếp phu tử liền xem như lại nghĩ giả bộ như không nhìn thấy trước mắt sự tình cũng không thành. Tôn Thị cử động này thật sự là quá mất mặt chút. Hắn vội vàng quát Tôn Thị một câu, tiếp lấy lại nhìn Thôi Vi nói. Lão đại nhà, ngươi bà tính tình ngươi cũng rõ ràng, không là thấy qua việc đời, êm đẹp người một nhà, nào cái gì báo quan PS, vừa ra hung phòng liền thấy có hoa thị bích, kinh hỉ vạn phần. Cảm tạ BAI 1, thân ái ném hoa thị bích, canh thư tư thân môn A, quốc khánh phải qua, ném tới hạng 6 đi cảm tạ. BAI 1, cảm tạ hôn khen thưởng hoa thị bích cảm tạ, tiêu tâm dư, gió lốc, LS 7-2018, liên ngữ, 13014-29098. Tinh ngâm, hoa nở hoa diễm. Hoa hướng dương phong linh, muội 88, chư chư yêu canh, từ từ 0909, ô Fox, trong xương khói mỏi mệt, thánh vực Apollo, sách cá 2, 889, bạn đọc 0804261007-30388. Yêu mèo 1992, ZJF00-66WP707294 Lip. BAI 1, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Cửu Ninh, 889, 74.011 pp, Luna gạch dưới S, không lo hoa hướng dương, chi diệp lan hinh, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, 889, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.